Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Đứa trẻ hư, tác giả Từ Kim Trần, Thanh Bình diễn đọc. Chu Triệu Dương toàn thân run rẩy, đứng yên tại chỗ. Tinh Hạo và Phổ Phổ lao đến bên cửa sổ, tay đặt ở trên cửa kính nhìn xuống dưới. Chu Tinh Tinh ngửa mặt nằm dưới đất, chân tay co quắp, đang co giật, phía sau đầu chảy một vũng máu lớn. Đồng thời ở phía dưới truyền lên những tiếng kêu thét kinh hoàng. Mọi người từ khắp nơi cuống cuồng chạy đến vây quanh Chu Tinh Tinh. Mấy giây sau, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trên. Phổ Phổ kéo Đinh Hạo từ cửa sổ vào trong. Đinh Hạo hàm răng run lập cập nhìn Chu Triệu Dương. Bây giờ làm thế nào? Chu Triệu Dương trầm mặc không nói, cũng không hề nhúc nhích. Phổ Phổ nhìn cậu một cái, kéo cánh tay cậu nói quả quyết. Bây giờ chúng ta cứ chạy trốn đã rồi tính sau. Khi đến cửa sổ nhà vệ sinh, Phổ Phổ nhìn ra phía bên ngoài. Ở hành lang tạm thời không có ai, lập tức kéo hai người kia chạy đến lối đi cầu thang, chạy nhanh xuống phía dưới, chạy liền một mạch xuống đến tầng 2. Tầng 2 vốn có rất nhiều người, lúc này đây mọi người đều chen chúc ở lối đi cầu thang muốn chạy xuống để xem tai nạn. Chu Triệu Dương hoang mang thẫn thờ đột nhiên dừng bước, kéo hai đứa bạn đến một góc mím môi. Tớ đã gây ra tai họa rồi, các cậu đi trước đi, tớ không muốn liên lụy đến các cậu. Đinh Hạo hỏi, cậu định làm thế nào đây? Chu Triệu Dương gượng cười, sự việc này không liên quan gì đến các cậu, hai người đi trước đi. Đinh Hạo thử kéo Phổ Phổ nhưng Phổ Phổ đứng im, không hề nhúc nhích, nói vẻ nghiêm túc. Anh có sợ không? Ừ, sợ. Chu Triệu Dương cười khẩy một cái, nét mặt dường như trong khoảnh khắc đã lớn thêm rất nhiều tuổi. Việc hôm nay đánh con danh nó, bị nó nhìn thấy anh, nó chắc chắn sẽ nói cho bố anh biết. Vốn dĩ anh cũng chết rồi, bây giờ coi như xả được mối hận, cũng chả có gì đáng sợ cả. Dù sao cũng đã như vậy rồi. Phổ Phổ nói, tiếp theo đây anh định làm thế nào? Anh sẽ đi tự thú. Đinh Hạo lắc đầu thở dài, hạ giọng nói, như vậy mẹ cậu chỉ còn lại một mình thôi. Nghe vậy Chu Triệu Dương ngẩn người, hai bên hàm răng một giật một cái, trong khoảnh khắc mắt đỏ hoe, cúi đầu xuống không lên tiếng. Phổ Phổ trong mày suy nghĩ một lát, cũng không biết con ôn con đó đã chết chưa, nếu chưa thì... Trong ánh mắt nó lộ ra sự tuyệt vọng. Vậy thì không có cách nào nữa rồi. Nói xong mắt nó lại nhíu lại nhanh một đường. Nếu như nó chết rồi, vậy thì cũng không có ai nhìn thấy chúng ta. Đinh Hạo vội nói, mau xuống để xem tình hình thôi. Phổ Phổ lắc đầu, nếu như nó chưa chết, bọn mình đi đến đấy xem, nó nhìn thấy bọn mình sẽ bị bắt ngay tại trận. Chu Triệu Dương thổi phù một cái rồi nói, cứ để tớ đi xem, bất luận thế nào sự việc cũng là do tớ làm. Người đầu tiên bị bắt chính là tớ, các cậu thì không giống vậy, các cậu không có bất kỳ mối quan hệ gì với nó không biết các cậu là ai, cũng không ai biết các cậu là ai. Nếu như tớ bị bắt, các cậu còn có thời gian để tháo chạy. Cứ quyết định vậy đi. Bây giờ tớ xuống để xem tình hình, các cậu hãy ở bên chỗ cửa sổ đằng kia để nhìn. Nếu như tớ bị bắt, các cậu không được hoang mang hoảng loạn, hãy lặng lẽ đi theo đoàn người để ra ngoài, không có ai biết các cậu, hãy nhanh chóng chạy đến thành phố khác. Ba người cân nhắc một lát, Chu Triệu Dương nói không sai. Nếu như con ôn con chưa chết, bất luận thế nào thì Chu Triệu Dương cũng không thể chạy được. Còn Đinh Hạo và Phổ Phổ, cho dù cảnh sát đến lúc đó muốn bắt bọn nó cũng không phải là việc ngay lập tức xảy ra, sẽ có thời gian để chạy đến nơi khác. Suy xét thì từ kết quả xấu nhất chỉ có thể làm như vậy được thôi. Phổ Phổ và Đinh Hạo vội vàng chạy đến ô cửa sổ, mất khá nhiều công sức để chen lấn cùng với những đứa trẻ đang nhoài người ở ô cửa sổ để nhìn xuống dưới, chờ đợi để Chu Triệu Dương xuất hiện. Ở dưới có rất nhiều người hét, chết rồi, không biết cứu chữa được nữa không.